Linh Vũ Thiên Hạ chương 435, Long Bảng Cường Hãn, góc truyện audio.com. Ân Cường Hãn, các ngươi đoán xem, lần này tiến vào mật địa sẽ có những ai? Chiến đao khuất đao tuyệt tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên, Phi Ưng Lăng Phong, ba người đó hẳn không thành vấn đề, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần có lẽ cũng sẽ ở trong danh sách, Lục Thiếu Du cũng vậy. Hắn là huynh đệ của chúng ta nha, trong đoàn người, có mấy giọng nói to hơn một chút, chính là đám người trong đình viện số 806. Bành Truyện Hùng, Nhạc Bất Quần, Dược Tĩnh và Dương Vĩ, để đến đây ủng hộ bạn cùng phòng. Bọn họ đã khẩn cầu Bạch Mi trưởng lão 3 ngày 3 đêm nhờ Bạch Mi trưởng lão cho bọn họ đi cùng, siêu siêu, trong bầu trời. Có một đầu yêu thú phi hành đang bay tới, mỗi lần quạt cánh tạo ra một cơn cuồng phong. Khí thức vô cùng cường hãn khiến cho đám đệ tử phía dưới không khỏi ngước nhìn, Thiếu Du, hôm nay con không được sơ ý. Nhất định phải tiến vào top 20, trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, Vũ Ngọc Tiền nói với Lục Thiếu Du, đệ tử nhất định sẽ chú ý. Lục Thiếu Du đáp, ánh mắt nhìn vào chúng đệ tử phía dưới cũng không khỏi có chút kinh ngạc, ngày hôm nay có không ít đệ tử tới đây nha. Lam Ngọc Lang Ưng, là Vũ trưởng lão, nhìn thấy rõ đầu yêu thú khổng lồ kia, các đệ tử thầm nói, siêu siêu. Bốn đạo thân ảnh từ trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống phía trước ngọn núi, bái kiến Vũ trưởng lão. Lúc này những trưởng lão ngoại môn và hộ pháp tới sớm nhanh chóng hành lễ, mau nhìn xem, đó là Lục Thiếu Du. Không lâu trước đó hắn mới chỉ là tân đệ tử như chúng ta mà thôi. Không nghĩ tới hiện tại hắn đã leo lên vị trí 20 trên Long Bảng rồi, nhìn thấy Lục Thiếu Du, lập tức có không ít đệ tử nghị luận. Trong mắt tràn ngập vẻ ao ước, siêu siêu, trong bầu trời, có một đám yêu thú phi hành đang bay tới, khí thức cường hãn. Mỗi một đầu yêu thú đều đạt tới trình tự ngũ giai. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính là những trưởng lão trong Vân Dương Tông, bên người từng trưởng lão đều có một đệ tử. Những đệ tử này trên người tỏa ra khí thức vô cùng cường hãn, hơn 10 người đáp xuống mặt đất khí thức ba động. Thế nhưng lại không khiến cho bụi bặm dưới mặt đất bốc lên, tham kiến chư vị trưởng lão, đám đệ tử chung quanh, bao gồm cả hộ pháp. Trưởng lão ngoại môn tức thì hành lễ, đó là tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên, bài danh thứ 5 trên Long Bảng. Phía sau Triệu Kình Thiên hình như là Tằng Sở Hùng, bài danh thứ 12, còn có Lục Thiếu Hổ, cũng là cường giả trên Long Bảng. Bọn họ đều là môn hạ của Triệu trưởng lão, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần cũng đã tới, xếp thứ 9 trên Long Bảng, mau nhìn xem. Đó là Phách Đao Long Tam cũng tới, hắn bài danh thứ 6 trên Long Bảng, Phi Ưng Lăng Phong, thứ 7 Long Bảng. Hôm nay hắn nhất định là một trong những người có hy vọng tiến vào mật địa nhất, chiến xuất khuất đao tuyệt thứ 3 Long Bảng. Khí thức thật mạnh, không hổ là cường giả thứ 3 Long Bảng nha, Lục Vô Song cũng tới, đẹp quá. Nàng và Hồng Lăng Tiểu Thư chính là hai nữ nhân đẹp nhất Vân Dương Tông chúng ta nha, hai người đều là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Có người nói, Lục Vô Song chính là nữ nhân của Lục Thiếu Du, ngay cả Phi Ưng Lăng Phong, tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên. Phách Đao Long Tam cũng không có hy vọng, cho nên ngươi đừng mơ mộng, bọn họ không phải là tỷ đệ hay sao, chẳng lẽ là, đừng nghĩ loạn. Nghe nói Lục Vô Song chỉ là dưỡng nữ của Lục gia mà thôi, cũng không có quan hệ huyết mạch. Tiểu tử Lục Thiếu Du này gần quan được ban lộc Phật nha, mau nhìn người bên cạnh tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên, trời, là Triệu Kình Hải. Là Triệu Kình Hải xếp thứ nhất trên Long Bảng, theo sự xuất hiện của cường giả trên Long Bảng. Chu vi chung quanh vang lên tiếng nghị luận không ngớt của đám đệ tử. Bình thường bọn họ muốn nhìn qua những cường giả này một lần cũng khó. Ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này đang nhìn vào một đệ tử trên Long Bảng, chính là Phi Ưng Lăng Phong. Hiện tại hắn đang đứng bên người Tôn trưởng lão, hẳn là đệ tử của Tôn trưởng lão, Phách Đao Long Tam là đệ tử của Ngô trưởng lão. Mà tên chiến đao khuất đao tuyệt kia chính là đệ tử của Dương trưởng lão, trong đoàn người. Lúc này Lục Thiếu Du cũng gặp được đám người Lục Vô Song, Dương Diệu, Độc Cô Băng Lan còn có Thúy Ngọc. Lục Vô Song lúc này đang nhìn lén Lục Thiếu Du, khuôn mặt không tự chủ được mà ửng đỏ, Thiếu Du. Còn phải chú ý kẻ bên cạnh Triệu Kình Thiên kia, hắn chính là Triệu Kình Hải, là đại ca của Triệu Kình Thiên, là tôn tử của Triệu Vô Cực. Cường giả đệ nhất Long Bảng, tu vi hiện tại của hắn là linh tướng tam trọng. Chính là linh giả được đánh giá có thiên phú tốt nhất trong ngàn năm trở lại đây của Vân Dương Tông ta, thứ nhất Long Bảng. Linh tướng tam trọng sao? Lục Thiếu Du ngạc nhiên, hóa ra người này chính là kẻ xếp thứ nhất trên Long bảng. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ mấy ngày trước trong đại điện chính là kẻ này dùng ánh mắt đầy hàn ý nhìn hắn. Hóa ra hắn là người Triệu gia, tuổi tác có lẽ tầm 25, linh tướng tam trọng, thiên phú quả thực khiến cho người khác kinh hãi. Vân Dương Tông quả thực bất phàm, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, sau đó lại đánh giá những đệ tử bên người các trưởng lão. Cả đám đều là hạng người có thiên phú bất phàm, tuy rằng còn trẻ thế nhưng tuyệt đối là nhân vật kiệt xuất. Có những đệ tử này, cường giả Vân Dương Tông sẽ mọc lên như nấm, thực lực của tông môn sẽ nâng lên một tầm cao mới, siêu siêu. Ngay lúc này trên bầu trời lại xuất hiện thân ảnh khổng lồ của yêu thú phi hành. Có mấy đạo thân ảnh từ phía trên nhảy xuống rồi đáp xuống trước mặt mọi người, khí tức thu liễm lại. Thế nhưng lại có một cỗ khí tức vô hình khiến cho chúng đệ tử ở đây không dám nhìn thẳng, bái kiến tông chủ, những trưởng lão, hộ pháp và đệ tử đều hành lễ, trong sân lúc này tiếng chào hỏi không ngừng vang lên, trong mắt mọi người bắn ra sự tôn kính, bởi vì người đứng trước mặt đám đệ tử lúc này chính là Vân Khiếu Thiên, chính là một trong những nhân vật phong vân nhất đại lục Linh Vũ, không cần đa lễ, Vân Khiếu Thiên nhìn quanh một chút rồi nói. Một cỗ khí tức vô hình như có như không phát tán ra bên ngoài, trường bào màu xanh trên người không gió tự động phất phơ, khí thế phi phàm. Đây mới là cường giả, là khí thế của cường giả, Lục Thiếu Du ngẩng đầu thầm nghĩ, nhìn vào Vân Khiếu Thiên. Nhân vật như vậy mới chính là đích đến mà hắn hướng tới, tông chủ một trong tam tông tứ môn. Một ngày nào đó phi linh môn nhất định sẽ như Vân Dương Tông lúc này, nhất định sẽ có một ngày như vậy, Hồng Lăng. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức rơi vào thân ảnh tuyệt mỹ phía sau Vân Khiếu Thiên, chính là nha đầu ngang ngược kia. Dường như nàng gầy đi một chút, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cố ý không thèm để ý tới hắn, hai người này thật mạnh. Cách chương.